Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1837, Nhị Lang Chân Quân. Dương Vũ Cường thế trở về, chấn kinh toàn bộ thần giới, các châu chi địa đã bắt đầu biết hắn hủy Tàn Tiên Điện tin tức. Thế lực khắp nơi rất là chấn động, Vũ Hầu Thần Chủ trở về. Tàn Tiên Điện nhất định diệt vong, một mình hắn có thể đỉnh chuyện gì? Bây giờ Tàn Tiên Điện có bao nhiêu tôn đế cấp, còn có nhiều tôn chuẩn tiên, thực lực vô cùng cường hãn, còn chiếm nhận đại lượng châu địa, Vũ Hầu Bang nhiều nhất chỉ có thể tự vệ mà thôi. Hắn diệt Tàn Tiên Điện hang ổ, hai phe thế lực chú định chỉ có thể sống một phương. Ta ngược lại thật ra hy vọng Vũ Hầu Bang có thể thắng được. Những năm gần đây Vũ Hầu Bang cố thủ một phương, nhưng danh tiếng vô cùng tốt, thiện đãi nơi đó bình dân bách tính, quảng nạp kiệt mới, không bám vào một khuôn mẫu phát triển lớn mạnh trong bang thế lực. Không giống Tàn Tiên Điện lấy cao áp tàn bạo chi thế đi thống lĩnh các châu chi địa. Nói không sai. Nếu như Vũ Hầu Bang cố ý trở thành thần giới thứ nhất bá chủ, ta nguyện ý ủng hộ. Các châu người thái độ không hề giống nhau, nhưng đại đa số đều là hy vọng Vũ Hầu Bang có thể chiến thắng Tàn Tiên Điện. Những năm gần đây, Tàn Tiên Điện những nơi đi qua, đem thế lực khắp nơi đều cướp sạch không còn. Nếu như phản kháng, cơ hồ đều là gà chó không yên, tích lũy đại lượng oán khí. Mà Dương Vũ trở về, tựa như là cho bọn hắn một đạo ánh rạng đông, làm bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng. Tàn Tiên Điện người cũng biết Dương Vũ thoát khốn. Những tàn tiên kia tụ chuyển đến tàn thương bên người. Từng cái phỏng đoán bất an. Lão đại, tiên vương đại nhân đến ngọn nguồn đi nơi nào? Không về nữa, chúng ta chỉ sợ không chống nổi. Một vị chuẩn tiên hướng tàn thương hỏi. Dương Vũ thoát khốn, thực lực chỉ sợ tiến thêm một bước, nếu không không có khả năng đem chúng ta hai vị huynh đệ diệt sát. Xác thực chỉ có tiên vương có thể đối phó được, nhưng ta cũng không biết phía trước phương nào, chỉ sợ là đi trong thần giới còn có mấy chỗ hung hiểm nhất chi địa. Tìm kiếm thời cơ thành tiên, tàn thương mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng đáp, dừng một chút nói. Chúng ta không thể lại đơn độc hành động, sẽ bị hắn dần dần đánh tan. Nếu như không phân tán ra, mới có thể bị hắn một mẻ hốt gọn. Ta cảm thấy hiện tại là thời điểm tìm kiếm một chỗ bí cảnh. Bày ra thiên địa huyền hoàng trận, có khác một người nói. Không tệ, những năm gần đây chúng ta tìm thấy được thần vật cũng đầy đủ. Cũng có một chút tiên liệu, bày ra thiên địa huyền hoàng trận. Giúp ta chờ lần nữa khôi phục tiên cảnh thực lực liền có thể. Thiên hạ này không đánh cũng thôi. Vốn chính là làm bộ dáng. Khiến cái khác thế lực vì đó thần phục thôi. Bị nhốt nhiều năm. Tiên căn bị phế. Tiên thể bị hủy. Bất quá vì quay về tiên giới. Tiên vương không tại. Chúng ta liền tạm thời ẩn lui. Chọn tốt bày ra thiên địa huyền hoàng trận địa phương. Tiếp nhận huyền hoàng chi khí, tái tạo tiên căn tiên thể. Những năm gần đây, có bao nhiêu tôn tàn tiên đã bị Dương Vũ diệt sát. Ở chỗ này tàn tiên bất quá 11 người mà thôi. Bọn hắn bắt đầu sinh thoái ý, bắt đầu mưu đồ lui lại con đường. Các ngươi không có cơ hội như vậy. Một thanh âm như là sấm sét giữa trời quang, rơi xuống bọn hắn trong tai. Làm bọn hắn vì đó run sợ. Một chương to lớn mặt ảnh hiện lên ở bọn hắn trên không. Bế nghễ lấy vùng thế giới này. Dương Vũ, mọi người thấy chương này gương mặt khổng lồ về sau. Một trái tim chìm đến đáy cốc. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Vũ lại nhanh như vậy giết tới. Căn bản không cho bọn hắn chỗ giảng hòa đâu. Chúng ta còn có chỗ thương lượng sao? Tàn thương nhìn xem ngưng tụ gương mặt khổng lồ hỏi. Chúng ta có thể đi theo ngươi trái phải. Thề sống chết hiệu chung. Có người khác phụ họa nói. Không sai. Chúng ta mặc dù phế đi. nhưng là ở tại thần giới cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Giúp ngươi trở thành thần giới duy nhất đế hoàng, thống lĩnh thiên hạ, lại có người nói, mà tại bọn hắn nói đồng thời, cũng đã là làm xong thoát đi chuẩn bị. Dương Vũ Lăng không dậm chân mà đến, bên người không người bên ngoài, trên bờ vai có một con tiểu hắc khuyển, một người một khuyển, rất có một bộ cô ngạo thiên hạ khí thế. Các ngươi đám rác rưởi này, muốn tới tác dụng gì? Chủ nhân nhà ta trở về tiên giới thời điểm, vung cánh tay lên một cái, nhiều ít thiên binh thiên tướng ném nó dưới trướng. Tiểu hắc mở miệng nói ra, đó chính là không có thương lượng rồi. Tàn Thương híp mắt hỏi, các ngươi tự sát đi. Dương Vũ nhàn nhạt nói, coi là thật ăn chắc chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi quên từng tại cấm địa thời điểm, ngươi đưa tới sự tình gì sao? Tàn Thương nảy sinh ác độc nói, thì tính sao? Dương Vũ không quan trọng, vậy liền để ngươi biết chúng ta đằng sau còn có tiên tôn tại ủng hộ chúng ta, mà ngươi sẽ vì thế trả giá đắt. Tàn Thương nói một tiếng, sau đó hét lớn, các huynh đệ, đến lúc này cũng không còn che đậy, theo ta cùng một chỗ triệu hoán tiên tôn hiện thân đi. Sau một khắc, tại hắn chỗ mi tâm có một sợi lực lượng bay vút ra, còn có nồng đậm trong lòng chi huyết, đồng thời tại kết lấy khác biệt thủ ấn, có tiên đạo chi lực tại nhấp nhô, tiến hành một loại nào đó nghi thức triệu hoán, những người khác cũng nhao nhao như thế. Mấy đám tâm đầu huyết bay về phía một khối, mỗi người trong mi tâm lực lượng tập hợp, lại đánh ra cổ lão tiên đạo ấn ký. Nhất thời, những cái kia tinh khí cùng tâm đầu huyết dung hợp ở cùng nhau, dường như tạo thành một con huyết động lốc xoáy, lộ ra phi thường quỷ dị. Chủ nhân, bọn hắn làm tiên tế, muốn ngăn cản bọn hắn à? Tiểu hắc có chút lo lắng nói. Không cần, ta cũng muốn biết phía sau đến cùng là ai đang làm quỷ. Ngay cả ta huynh đệ chân vũ cũng bị bách cùng đường mạt lộ. Dương Vũ khoát tay nói. Rất nhanh, thiên địa vì đó biến sắc, đưa tới xa xôi tồn tại chú ý. Có sức mạnh phá không mà tới. Ha ha, Dương Vũ tử kỳ của ngươi đến. Tàn Thương cuồng tiếu lên. Bọn hắn tiên đạo chi lực hoàn toàn bị dành thời gian, trực tiếp từ chuẩn tiên cảnh giới rơi xuống trở lại đế cấp thực lực. Đại giới tuyệt đối không thấp. Dương Vũ bình tĩnh nhìn trên bầu trời mãnh liệt mà đến tiên đạo chi lực. Có âm thanh vang lên. Minh Thương, các ngươi còn có chuyện gì? Cái này vô tình đại đạo, cái này âm thanh huy lẫm tứ phương. Minh Thương chính là Tàn Thương tên thật. Hắn cung kính đáp lại nói, tiên tôn đại nhân, người này là nhị lang chân quân chuyển thế chi thân, cũng là chân vũ đại đế huynh đệ, bây giờ đã thức tỉnh kiếp trước chi ký ức, còn xin đại nhân nhanh chóng chu diệt, nếu không tất thành tai họa ngầm, cầu tiên tôn đại nhân đem nó chu diệt. Ở đây nhiều tôn tàn, tiên đều là đồng nói. Danh xưng thiên hạ người nào không biết quân nhị lang chân quân. Có hai bó ánh mắt hôm sau trời nặng vạn dặm tinh hà, rơi thẳng đến Dương Vũ trên thân. Kia là hai bó kinh người tiên quang, làm cho người vì đó tin phục. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn kia phù động tiên khí. Hồn nhãn mở ra, tất cả tiên khí chi lực hội tụ tại hồn nhãn bên trong, khám phá hết thảy trở ngại. Không chờ hắn thấy rõ ràng, liền có một con trưởng lực cách không oanh đập mà tới. Một trưởng này phảng phất một phương thiên địa lún xuống, đủ để đem tất cả thiên địa vì oanh thành bột phấn. Một trưởng này cũng không phải là từ thật xa tiên giới đập tới, mà là vị đại nhân vật kia lấy vô thượng ý chí chi lực, ngưng tụ thần giới lực lượng hình thành tiên đạo chi uy, diệt sát mà tới. Một trường này không chỉ có bao phủ Dương Vũ, cũng đem Tàn Thương mấy người cũng cùng một chỗ bao phủ lại. Tiên tôn đại nhân, ngài chú ý một chút, đừng làm bị thương chúng ta. Tàn tiên tâm kinh đảm hàn nói, kia Tiên Tôn đại nhân phảng phất giống như không nghe thấy. Kinh thiên cự trường vẫn như cũ lăng không mà rơi, phạm vi ngàn dặm chi địa đều là chạy không khỏi một trường này uy hiếp. Gâu gâu, người nào dám lớn mật như thế, dám cùng ta chủ xuất thủ. Tiểu Hắc kêu lớn lên, dương vũ thể nội thần cung mãnh liệt, đan điền thần cung cùng ngũ tạng lục phủ thần cung đồng thời bộc phát. Thần đình thần cung cũng là có bàng bạc ý chí chi lực gia trì, tạo thành 13 dương chi lực, vô biên lực lượng điên cuồng mãnh liệt mà đến. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ nhanh đến cực đỉnh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói, đối ta động sát ý, chờ ta trở về tiết giới, chính là ngươi diệt vong thời điểm. 13 dương chi lực bộc phát, nhật nguyệt đều là nghịch chuyển, tiên đạo chi lực mãnh liệt mà ra, hình thành một con to lớn ấn ký oanh tập mà lên. Diệt tiên ấn, diệt thiên diệt địa diệt tiên, ai có thể ngăn cản? Cái này một cái không phải tiên cấp chi lực, nhưng lại đã có được diệt tiên chi uy ấn ký hung hăng oanh tập mà lên. Tàn thương một nhóm đều là cảm nhận được dương vũ bộc phát kinh khủng chi lực. Ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn cảm thấy dương vũ tựa hồ đã thành tiên. Thế nhưng là vì sao bộc phát lực lượng vẫn là thần lực? Cũng không phải là hoàn toàn tiên đạo chi lực đâu. Chẳng lẽ là còn không có thành tiên, liền đã có được thí tiên thực lực? Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt, bao nhiêu ngày phú dị bẩm hạng người, cũng không thể lấy chân thần cảnh giới nghịch tập thí tiên. Đây là như sắt thép định luật, giữa hai bên có vô cùng khoảng cách cực lớn. Cho dù là trước đó không có ngộ ra 13 dương cảnh giới dương vũ, ngưng tụ thành cửu dương, thậm chí là bước vào bán tiên, cũng giống vậy không cách nào thí tiên. Tiên cấp sinh linh, mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, đều đã có chất đồng dạng bay vọt, có hoàn toàn khác biệt siêu thoát, thành tựu bất tử bất diệt chi thể, lại há là chân thần cấp bậc sinh linh có thể so sánh được. Nhưng là dương vũ khai sáng 13 dương về sau, lại là cảm thấy vô luận là tại nhục thân lực lượng vẫn là lực lượng linh hồn, đều không thể so với tiên cấp cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn có thể tiên cấp sinh linh bằng được. Mà một khi hắn bước vào tiên cảnh về sau, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm phi phàm. Bây giờ liền cầm cái này cách không tiên cấp sinh linh luyện tay một chút thôi. Đường hai cỗ lực lượng đánh vào một khối về sau, tạo thành kinh khủng phong bạo, trong vạn dặm đám mây tất cả đều bị tập kích quyển không còn. Chỉ còn lại hư vô không gian, không ngừng băng liệt mà xuống, đem cái này một châu sinh linh đều là dọa đến hồn bất phụ thể. Tàn thương bọn người càng là thừa cơ bỏ mạng trốn chạy. Thế nhưng là không có trốn bao xa, liền bị những lực lượng này tập quyển mà tới, từng cái đều là thổ huyết nhào lộn, khó chịu đến cực điểm, lực lượng còn tại mãnh liệt mà động, không có đình chỉ đọ sức, tiên đạo chi lực tại giao thoa, riêng phần mình tại ma diệt lấy đối phương tiên đạo chi lực. Dương Vũ đối mặt như thế áp lực, vẫn cảm giác đến thấu bất quá, trong lòng thầm nghĩ, đây là hư không tiên đạo chi lực. Quả nhiên là một con kia đắc đạo côn trùng, không thể đem tất cả át chủ bài đều bạo phát đi ra. Chờ đến tiên giới lại để cho hắn giật nảy cả mình. Ngay sau đó, huyền bàn thuẫn bay ra, gia trì ở trên người hắn, đem kia lực lượng mãnh liệt hết thảy ngăn cản, mà thực lực của hắn lại là có chỗ giữ lại. Một hồi lâu về sau, những cái kia lực lượng mãnh liệt hết thảy biến mất. Chỉ có hai bò ánh mắt vẫn treo thật cao. Kia tiên cấp sinh linh sâu kín nói, không hổ là nhị lang chân quân, còn không vào cảnh giới tiên nhân, liền có thể ngăn cản ta tiên đạo chi uy. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, muốn quay về tiên giới đường phải đi còn rất dài, mà chờ ngươi trở về sau, sẽ nghe được bản tôn tự tay chu sát chân vũ tin tức. Ha ha! Có bản lĩnh ngươi liền cả một đời uốn tại hạ giới đi.